Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Cần kinh ngạc nhìn Hoắc Tuấn. Tuấn ca, ông nghiêm túc đó hả? Hoắc Tuấn không đáp, quay sang nhìn cô. Chiều nay có bận gì không? Tần Kha vô thức lắc đầu. Không. Ồ, vậy giờ bận rồi. Tần Kha nhíu mày. Tôi không muốn tới heo. Hoắc Tuấn liếm khóe môi, cười nói. Không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao? Đi theo tôi, bất kể em muốn hỏi gì, tôi đều sẽ nói. Nhưng nếu qua buổi chiều ngày hôm nay, sau này em muốn hỏi gì, chưa chắc tôi đã nói đâu. Tần Khải yên lặng 2 giây, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn bóng dáng hai người cùng nhau xoay người rời đi, Kiều Cần mặt không cảm xúc đối mặt với Kiều Du. Tuấn ca thật sự muốn dẫn Tần Khải tới tham dự buổi tụ họp của chúng ta? Ừ, thật đó. Mặc dù chính mình cũng khiếp sợ không nhẹ, nhưng trông thấy bộ dạng sợ đến ngây người của Kiều Cần, Kiều Du nhịn không được bật cười. Anh nhớ ban nãy mình nói gì không? Giờ đã thấy mặt đau chưa? Kiều Cần, đau thật. Mày nói đúng, câu kia nói quá sớm là tao đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tần Khả đối với Tuấn ca rồi. Kiều Du không đáp lời, chỉ khẽ nhún vai. Cơ mà với cá tính này của cậu ta, khăng khăng một mực thích con gái người ta, mày nghĩ đây có phải chuyện tốt không? Kiều Du nheo mắt, trời mới biết. Trong heo ba, mọi thứ vẫn không khác mấy so với lần đầu Tần Khả tới. Chỉ khác là hôm đó Hoắc Tuấn cố ý sắp xếp riêng một buổi tiệc cho học sinh cả nước, người đông ồn ào. Mà chiều thứ 6 tuần này trong ba không có quá nhiều khách, vừa không có vẻ quá quạnh quẽ, lại cũng không đến mức hỗn loạn khiến người ta thấy phiền. Tần Khả đi theo sau Hoắc Tuấn bước lên bục cao trong quán. Vẫn là góc phòng VIP chuyên dụng của đám người Hoắc Tuấn, trước khi Tần Khả cùng bọn hắn tới đã có 3-4 người tới trước đang ngồi trên một bộ ghế sofa chất da thật. Người ngồi sát ngoài nhất cô nhận ra chính là người lần trước vừa gặp mặt đã tỏ ra thân thiết, tên Vệ Thịnh. Cậu ta cũng là người đầu tiên để ý thấy bọn họ tới. Không đợi Hoắc Tuấn lên tới nơi, cậu ta đã đứng dậy nhếch miệng cười. Tao bảo rồi mà, nhìn xem, Hoắc thiếu gia chẳng phải tới rồi sao? Nhưng mà hôm nay ba người tới muộn hơn nửa tiếng lận đó, phải tự phạt hai. Từ lời cuối cùng chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã trông thấy Tần Khả kinh ngạc mà nghẹn lại trong cổ họng. 2-3 giây sau, Vệ Thị mới hoàn hồn, lấy tay xoa mắt, cùng lúc không quay đầu mà hỏi người phía sau. Là tao già cả hoa mắt hay gì? Sao tao lại thấy Hoắc thiếu gia hôm nay tự dẫn em gái tới nhỉ? Tiếng cười đùa của mấy thanh niên tuổi chừng 20 đang ngồi trên sofa cũng bị câu nói này của Vệ Thịnh làm cho bất ngờ, nín bặt. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tần Khả có cảm giác bản thân bị hàng loạt cặp mắt phóng tới nhìn chăm chăm. Cô khẽ nhíu mày. Ấy đệch, thần kia, im hơi lặng tiếng quá ha. Trong đám người có người lấy tinh thần trêu chọc. Hoắc thiếu gia sao lại giấu tụi này đi tìm đối tượng thế? Ái dồ, xinh nha xinh nha. Nghe đám người kia thấp giọng cười đùa, Hoắc Tuấn cảm thấy rõ người con gái phía sau không được tự nhiên. Hắn thờ ơ nâng mí mắt, bước qua bên cạnh một bước, đứng chắn trước người cô, cũng giúp cô ngăn cản những ánh mắt đánh giá phóng tới. Đừng nói linh tinh. Hoắc Tuấn cắn cắn môi trong, khàn giọng cười thốt ra một câu. Không phải bạn gái. Hoắc thiếu gia đừng khiêm tốn nữa. Người ngồi sát phía ngoài cười nói. Đã dân tới đây rồi, còn không phải bạn gái thì là gì? Im lặng 2 giây, Hoắc Tuấn quay lại nhìn cô. Hắn cười như có như không, rũ mắt nói. Em là gì của tôi? Tần Khả. Bị cô dùng khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc nhìn chằm chằm, Hoắc Tuấn chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hầu kết hắn trở lên trượt xuống, cảm xúc trong mắt hết trầm xuống lại nổi lên, cuối cùng ngưng lại thành ý cười. Ồ, nhớ ra rồi. Hắn xoay người lại, dưới đà nhìn ồn á trong ba, tiếng cười của hắn càng có vẻ trầm khàn. Nhạc dừng, có vài giây trống yên tĩnh, chợt nghe giọng Hoắc Tuấn bình thản cười nói. Xem như là chủ nhân của tôi nhỉ. Cả đám phòng VIP chìm trong vài giây yên tĩnh chết chóc. Vệ Thịnh háo miệng khó khăn cất lời. Gì cơ? Có phải tao ù tai rồi không? Hoắc thiếu gia nói lại câu vừa rồi lần nữa. Hoắc Tuấn lười nhác liếc nhìn cậu ta một cái, khóe miệng kéo lên tỏ ý kinh thường, rõ ràng không chịu lặp lại. Hắn nhấc chân đá cái chân chắn trước sofa của Vệ Thịnh. Nhường chỗ gì vào trong. Vệ Thịnh ngây ngốc giam giáp nghe theo ngồi dịch vào bên trong. Địch chủ nhân ha. Những người khác cuối cùng cũng hoàn hồn, một trong số đó suýt thì cười rồ. Hoắc thiếu gia, tôi nhớ cậu còn chưa yêu đương gì mà vừa bắt đầu đã chơi cuồng dã như vậy. Tần Khả hơi khó xử, cô thật sự không ngờ Hoắc Tuấn sẽ lớn gan nói như vậy, quả nhiên là tên điên không biết kiêng kỵ điều gì. Vì thế sau khi Hoắc Tuấn đã Vệ Thịnh vào trong, dịch ra 2 chỗ trống, quay đầu ra sau lại trông thấy người con gái đứng dưới bậc. Mặc dù vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, nhìn ra không quá nhiều cảm xúc, nhưng da mặt đã hơi hồng lên. Hoàng Tuấn vui vẻ lộ ra nụ cười, duỗi tay về phía Trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net